Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2139, huyết tinh thảm liệt. Nhưng mà, ngay tại ta dùng mê tung bát bộ né tránh Chalapon thời điểm, gót chân vừa mới đứng vững, kia Chalapon tựa như ảnh tùy hình, rất nhanh lần nữa đến bên cạnh ta. Trong tay long xà kích hướng thẳng đến ta quét ngang mà đến. Bởi vì chúng kia Chalapon long xà kích thượng hàng đầu, ta giờ phút này một cái tay đã không sai biệt lắm đã mất đi chi giác. Đành phải nhanh chóng thôi động đan điền khí hải linh lực để chống đỡ này hàng đầu thuật đối ta. Toàn thân ăn mòn, nhưng cũng có chút đầu nặng chân nhẹ. Cảm giác đã có chút vô lực chống đỡ này Chalapon hung mãnh chiêu số. Đây cũng quá khổ cực một chút, vừa mới giao thủ, thế thì kia Chalapon ám toán, ai có thể nghĩ, hắn pháp khí bên trên cũng sẽ bị hạ hàng đầu. Tại trong điện quang hỏa thạch, ta không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh lực. Nhấc tay lên bên kiếm hồn trong, cắn răng hướng phía kia Chalapon trong tay long xà kích cản lại. Đúng vào lúc này, bên cạnh ta đột nhiên nhiều một thân ảnh. Trong tay cầm một cái tỏa ra màu đen yêu khí trường kiếm. Cùng ta trong cùng một lúc giữ lấy kia Chalapon long xà kích. Liền như vậy, ta cùng người kia cùng nhau bị Chalapon long xà kích cho đãng bay ra ngoài. Một chút bắn bay đi ra xa 7-8 mét, lăn xuống trên mặt đất. Chờ chúng ta sau khi rơi xuống đất, ta nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi lách mình tới cứu ta người là Chu Nhất Dương. Chalapon thân hình quá nhanh, chớp mắt là tới, kia long xà kích lần nữa hướng phía lồng ngực của ta ổ đâm tới. Siêu, một thanh âm vang lên, ngay sau đó là hòa thượng phá giới tử kim bát đánh tới. Phương hướng là kia Chalapon chán, Chalapon biết pháp khí này lợi hại, cũng không dám chủ quan. Trong tay long xà kích lâm thời thay đổi phương hướng, mãnh gẩy lên trên. Liền đem hòa thượng phá giới tử kim bát cho đâm bay ra ngoài. Liền lần trì hoãn này, ta cùng Chu Nhất Dương song song lăn đến một bên, đang tránh né ra ngoài đồng thời. Ta nhanh chóng thúc giục tồi tâm trưởng, một cỗ lôi ý tại ta con kia chúng hàng đầu thuật trên tay qua lại cắt tỉa nhiều lần. Đem những cái kia hạ tại cánh tay ta thượng hàng đầu tất cả đều dùng lôi ý thiêu đốt mà chết. Hàng đầu thuật cùng cổ thuật trong lúc đó giống nhau y hệt, nhưng là lại có rất nhiều khác biệt. Hàng đầu thuật so cổ độc chi thuật còn muốn tàn nhẫn. Loại đông đảo, có chút là đặc biệt vì hành hạ người cũng tu luyện hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật được xưng là tà thuật, trăm hại mà không một lợi. Cổ độc chi thuật còn vẫn có thể cứu người. Hàng đầu thuật thuần túy chính là vì hại người, giết người, cho nên thiên niên cổ có thể cởi mọi loại cổ, lại không nhất định có thể giải được rồi hàng đầu thuật. Bất quá có một loại đồ vật lại có thể che đậy hết thảy tà ác thuật pháp. Đó chính là chí cương chí dương lôi ý. Ta tại Thái Phương cùng một cao tăng sở học tồi tâm trường, liền có thể ẩn chứa lôi ý, không gì không phá, lôi ý tung hoành trong lúc đó. Mặc kệ là hàng đầu vẫn là cổ độc, đều có thể bị này lôi ý thiêu đốt mà chết. Này tôi tâm trưởng ở trên người qua một lần, lập tức cảm thấy cái tay kia dễ chịu rất nhiều, dần dần có một chút chi giác. Mà tại ta tôi tâm trưởng loại trừ hàng đầu thuật thời điểm, Chu Nhất Dương đã đơn thương độc mã cùng kia Chalapon đánh nhau chết sống đứng lên. Rất hiển nhiên, Chu Nhất Dương cũng không phải là Chalapon đối thủ, cho dù là có thiên niên cổ từ đó chiếu ứng, hắn cũng giống vậy không phải Chalapon đối thủ, hoàn toàn là bị Chalapon áp chế, bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng đều không có, mà Chalapon quanh thân vờn quanh một tầng khí tức, thiên niên cổ nhìn qua cũng 10 phần e ngại, cũng không dám quá mức tới gần. Chỉ là cùng kia Chalapon qua 3 năm chiêu quang cảnh, mắt thấy Chu Nhất Dương liền muốn thua trận. Mà lúc này, vượt quá ta dự kiến chính là, Bạch Triển không biết lúc nào vận dụng thỉnh thần thuật, đem kia nhị lang chân quân một sợi thần thức cho mời lên thân, gia nhập đối phó Chalapon vòng chiến. Lúc này Bạch Triển quanh thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Trong tay cầm cũng không phải là hắn hỏa tinh xích long kiếm, mà là một cái hiện ra kim mang tam tiên lưỡng nhận đao. Đây cũng là một sợi thần thức ngưng tụ mà thành, làm kia Chalapon nhìn thấy quanh thân hiện ra thần quang Bạch Triển gia nhập vào thời điểm. Trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Khẳng định là đang nghĩ cái này sao có thể. Bất quá khi Chalapon nhanh chóng cùng thỉnh thần nhập thân Bạch Triển qua mười mấy chiêu thời điểm, Chalapon mới phản ứng lại. Nguyên lai Bạch Triển cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy cường hãn. Bạch Triển mời thượng thân bất quá chỉ là nhị lang chân quân một sợi thần thức, cũng không phải là chân thân lâm thể. Nếu quả như thật đem nhị lang chân quân hết thảy ý thức đều buông xuống tại Bạch Triển trên người, đoán chừng Chalapon tại trên tay hắn liền ba chiêu đều đi qua, liền bị đánh chết tươi. Bạch Triển gia nhập làm Chu Nhất Dương giảm bớt không ít áp lực, hai người bọn họ tạm thời lấy một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa miễn cưỡng đứng vững Chalapon. Bất quá cũng là nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể thua trận. Lại qua một lát, ta con kia chúng hàng đầu thuật tay đã hoàn toàn khôi phục chi giác, tay giơ lên vừa nhìn thời điểm phát hiện còn có từng tia hắc khí hiện ra. Quả nhiên là thật là lợi hại hàng đầu thuật, may mắn ta học được một chiêu tồi tâm trưởng, bằng không lúc này khẳng định là vô lực hồi thiên. Quanh mình tràng cảnh mười phần thảm liệt, manh manh tế ra những cái kia vàng nón trụ kim giáp quỷ binh quỷ tướng liên miên đổ xuống. Phải biết, lần này Chalapon vì đem chúng ta đưa vào chỗ chết, lần này tới phục kích chúng ta, đều là Đông Nam Á ba chỗ thế lực tà ác ở trong tuyển ra cao cấp nhất một nhóm cao thủ. Manh manh những kia quỷ binh quỷ tướng đối phó giống nhau tiểu hành tự nhiên là không đáng kể, nhưng là muốn đối phó những cao thủ này, liền có chút cố mà làm, căn bản trèo trống không được thời gian quá dài. Nhị sư huynh sức chiến đấu lúc này liền biến hiện càng cường hãn, toàn thân bốc hỏa nó, tại đám đông bên trong mạnh mẽ đâm tới, tựa như là một chiếc xe tăng xâm nhập vũ khí lạnh thời đại chiến trường. Né tránh không kịp người, lập tức liền bị nhị sư huynh ngọn lửa trên người bao khỏa. Từng tiếng kêu thảm truyền tới, cũng không ít địch quân nhân mã bị đốt sống chết tươi. Liền Lý Bán Tiên cái này văn phu tử, lúc này cũng là vô kế khả thi, đành phải đem pháp khí đem ra, cùng đối phương liều chết. Bất quá Lý Bán Tiên chiếc gương đồng kia trung phong ấn hai cái đạo hạnh cực cao quỷ vật, một cái là ngàn năm áo đỏ lệ quỷ, một cái là áo bào đen nữ quỷ. Oán khí sâu nặng, che chở tại Lý Bán Tiên chung quanh, cũng có thể chu toàn với hắn. Tính mạng tạm thời không lo, làm ta đi xem hướng Điệp công tử thời điểm, phát hiện Điệp công tử lại bị hắn tiểu sư muội Thương Lê cho quấn lên. Bọn họ sư huynh muội hai người cũng các chấp pháp khí, đánh túi bụi, kia Thương Lê vừa hướng Điệp công tử hạ nặng tay, một bên cuồng loạn hô: "Ta nhìn lầm ngươi, ngươi vậy mà giết sư phụ, còn muốn đem toàn bộ huyết vu trại hủy diệt. Ngươi xứng đáng sư phụ đối ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân sao? Ngươi xứng đáng sư phụ mười mấy năm qua truyền thụ cho tu vi của ngươi sao?" "Tiểu sư muội, ta là bị buộc, Thanh Long giết ta cha mẹ, thù này không thể không báo. Ngươi không hiểu nỗi khổ tâm riêng của ta. Ngươi nghe sư huynh một lời khuyên, cũng không cần lưu tại huyết vu trại. Ác giả ác báo, ngươi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hại chính ngươi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.